Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1589. Đệ 1589 chương Điên Cuồng Nhiệm Vụ. 2. Hai người rời đi phòng sau một chén trà nhỏ thời gian sau. Từ phòng trong đi ra một người. Nếu là Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền còn ở là có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Người này đúng là Hoắc Lăng. Này hai cái tiểu gia hỏa cũng không tệ lắm đi, hắn ý vị thâm trường nói. Thanh tú nam tử đem sách buông. Đạm cười nói, hai người tâm tính không tồi, nhưng còn cần nhiều quan sát một vài. Nếu là nửa năm trong vòng bọn họ có thể nghe ra đề nghị của ngươi vẫn luôn tiếp nhiệm vụ cũng hoàn. Thành, như vậy có thể làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng Hoắc Lăng tán đồng. Ân, vẫn là muốn xem các nàng lúc sau biểu hiện, đúng rồi. Ta phát hiện tứ đại bang hội cao tầng giống như ẩn ẩn có nhằm vào hai người hạ ngáng chân kế hoạch. Chúng ta muốn ngăn cản sao? Hoắc Lăng cười lạnh một tiếng. Bọn họ thật đúng là khi chúng ta cửu tinh sẽ là ăn chay, thanh tú nam tử ngón tay vuốt ve vài cái. Quyển sách nói, không đề cập đến sinh mệnh nguy hiểm sự tình không cần can thiệp. Nếu là điểm này ngáng chân bọn họ đều ứng phó không được. Như vậy cũng không tư cách làm chúng ta coi trọng, nếu là tứ đại bang hội có người dám động thật. Muốn phế đi hai cái tiểu gia hỏa, chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, hắn bổ sung một câu. Hoắc Lăng nhướng mày, mang theo vài phần châm chọc, tông môn thật vất vả mới ra hai gã có thể đối ngoại khoe ra tam hạng thiên phú vì thiên phẩm đệ tử. Tứ đại bang hội cao tầng không như vậy xuẩn dám đi khiêu chiến điểm mấu chốt đi, những người khác. Có lẽ sẽ không, nhưng thanh long cái kia kẻ điên liền không nhất định, thanh tú nam tử hơi hơi nhíu mày. Gần nhất nhiều lưu ý hai cái tiểu gia hỏa, giám thị hảo thanh long bang hướng đi, Hoắc Lăng nghe được hắn nói cũng nhịn không được nhíu nhíu. Mày, thanh long bang bang chủ thanh long thích hấp thu lưới thiên phú cực hảo tân tấn đệ tử. Sau đó đêm này dưỡng phế, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền thiên phú hiện tại thuộc về ngoại trong thành mạnh nhất. Thanh Long không có mời chào đến hai người, lúc sau có thể hay không làm ra cái gì điên cuồng hành động tới thật đúng là khó mà nói. Ta sẽ lưu ý thanh tú nam tử một lần nữa cầm lấy quyển sách lật xem không nói chuyện nữa. Hoắc Lăng từ lâu thói quen, lập tức rời đi nơi này. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền hai người nhận được nhiệm vụ sau. Về trước đến chỗ ở sửa sang lại một lần, giống nhau tông nội tân tấn đệ tử nhận được nhiệm vụ đều là ở tông môn nội hoàn thành. Hai người ngày hôm sau liền bắt đầu đi chấp hành, hai người chỉ là hoa mấy ngày thời gian, năm cái nhiệm vụ liền thuận lợi hoàn thành, tiếp theo hai người đi cửu tinh sẽ nhiệm vụ tiếp lãnh chỗ. Giao xong nhiệm vụ tiếp tục lại tiếp 5 cái càng cao cấp. Nửa năm thời gian cứ như vậy thoảng qua. Này nửa năm chung Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền cơ bản không có ngừng lại. Sở hữu thời gian đều dùng ở tiếp nhiệm vụ cùng làm nhiệm vụ thượng. Không có một lần thất bại. Thân phận ngọc bài thượng cống hiến giá trị điểm nhanh chóng biểu thăng. Tông môn làm tân tấn đệ tử tu dưỡng thích ứng thời gian vừa đến. Cửu tinh sẽ tổng bộ liền thả ra thứ nhất tin tức. Này nửa năm thời gian nội, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền tổng cộng hoàn thành 100 nhiệm vụ. Không có bất luận cái gì một cái nhiệm vụ thất bại quá. Đánh vỡ Quy Nguyên Tông ngoại thành tân tấn ngoại môn đệ tử hoàn thành nhiệm vụ ký lục. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ ngoại thành. Vốn dĩ về Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền đã làm lạnh đi xuống đề tài nhiệt độ lại lần nữa thăng ôn. Tiếp theo tông môn ngoại thành chủ sự trưởng lão cũng đem nửa năm qua ngoại môn đệ tử cung tân tấn. Ngoại môn đệ tử cống hiến giá trị công bố, nhìn cống hiến giá trị bảng thượng Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền cống hiến giá trị điểm. Ngoại thành đệ tử lại lần nữa ồ lên, thật sự là hai người cùng mặt khác tân tấn ngoại môn đệ tử chi gian cống hiến giá trị điểm số lượng. Cách xa quá lớn, quả thực là một cái không thể vượt qua hồng câu. Thậm chí đã đuổi theo không ít nhập môn 2 năm trở lên ngoại môn đệ tử sở có được cống hiến giá. Chỉ điểm money loại này 100% hoàn thành nhiệm vụ biến thái xác suất thành công quả thực. Lệnh người giận sôi, Giờ này khắc này ngoại thành tông môn phía trước chân chính không ít thiên kiêu nhân vật mới nhìn. Thẳng vào khởi hai người tới. Hết chương.